Con rể chiến thần, chương 1475, thế giới là đen trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều mà ai cũng không ngờ tới là Nhất Vũ Kiên Vương vẫn còn sống. Đừng nhắc tới, tôi nghe nói, dù Nhất Vũ Kiên Vương có sống thì cũng vô dụng. Ngài ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Bắc Meo. Nhưng nếu Nhất Vũ Kiên Vương còn sống thì vẫn còn hy vọng. Hiện tại có thể tìm người thứ hai đối phó Bắc Ma sao? Im lặng, các gia tộc đều không ai lên tiếng. Trong thời đại này, không có ai có thể chiến đấu với Bắc Ma cả. Điều kinh khủng nhất là sau khi nghe tin Bắc Ma ra tù, vệ binh Long Viêm và những người chủ của các tổ chức lớn ở Lạc Việt đều sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn. Chỉ cần nghe tên thôi là đã thấy sợ hãi rồi. Đây là chỗ khủng khiếp của Bắc Mai. Có ai nguyện ý xuất chiến không? Đội Long, đội Phượng, đội Lang và các tổ chức khác dưới trướng Viêm Long muốn thành lập một đội cảm tử đi đối kháng với Bắc Ma. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều trầm mặc. Không ai nguyện ý xuất chiến. Đối mặt với Bắc Ma, lòng tự tin cũng mất. Tất cả mọi người đều bị sa vào sự sợ hãi do Bắc Ma chi phối. Ngay cả vệ binh Viêm Long cũng thế. Chứ đừng nói đến những người khác. Vừa nghe đến cái tên Bắc Ma này, tất cả mọi người đều bị dọa đến chân như mềm nhũn ra. Chứ đừng nói chỉ đến việc đối đầu với gã. Bây giờ Bắc Ma đã nằm trong tay tổ chức sát thủ và lính đánh thuê mạnh nhất châu Đông Phương. Lại có liên minh báo thù hiệp trợ, mang lại sự sợ hãi to lớn cho mọi người. Không chỉ riêng bọn họ. Dù là SSB, Bắc An Vương, những người này vừa nghe đến tên Bắc Ma gia ngục cũng đều kinh sợ. Bọn họ đều coi Ngũ Long Lạc Việt là thần. Chứ nói chi đến việc Bắc Ma là người mạnh nhất trong số đó. Bọn họ hao tốn hết tài nguyên đến bồi dưỡng người nối nghiệp Ngũ Long. Nhưng không ai hiểu rõ Bắc Ma mạnh cỡ nào so với bọn họ. Người nối nghiệp gã căn bản không đào tạo ra nổi. Sự mạnh mẽ của gã không cách nào phục chế. Bên trong một sa mạc lớn ở cảnh Bắc, có một căn cứ Thiên Sơn. Đội quân tu la do Trần Hữu Đạo dẫn đầu đang cảm trại tại đây. Vừa rồi họ đã bị công kích mãnh liệt và bị tổn thất nặng nề. Có điều may mà vẫn giữ được chỗ này. Đại ca, trước mắt chỉ bên đội quân Vân Lang Im Web Chú Yên, cách Trương.